Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2520, chương 2511, vụ Giang Dương đăng tràng. Ha ha, thua không nhận nợ cũng liền thôi. Hơn nữa còn vu oan giá họa, uy hiếp ban giám khảo vu hãm người khác gian lận. Loại này không biết xấu hổ người ta thế nhưng là lần đầu gặp phải. Thật sự là mở mang hiểu biết, vụ Tiểu Phượng tiểu thư. Theo cái này mang theo cười yếu ớt thản nhiên âm thanh vang lên. Lại là Lam Phong cất bước chậm chậm đi đến Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã bên cạnh. Ta thua không nhận nợ. Vu oan giá họa, uy hiếp ban giám khảo vu hãm người khác gian lận. Tiểu tử, ngươi lầm tình huống không có. Hiện tại là các nàng gian lận bị vạch trần. Cơm có thể ăn bậy. Lời nói cũng không thể đầy đủ nói lung tung. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta còn thật coi trọng ngươi tiểu tử? Cho nên ngươi thì có tư cách đối với chúng ta như vậy nói chuyện. Vụ Tiểu Phượng trong mắt nồng đậm sát ý cùng hàn quang đang cuộn trào. Ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lùng mở miệng. Tiểu tử này không khỏi cũng quá mức càn rỡ không lên nói. Cũng dám dạng này nói chuyện với nàng. Nàng đã nhìn tiểu tử này không vừa mắt thật lâu. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi. Vụ Tiểu Phượng còn muốn nói với Lam Phong thứ gì, nhưng lại bị Hoa Thiên Ngữ chỗ đánh gãy. Tiểu Phượng, đừng nói. Sau đó, Hoa Thiên Ngữ nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Công tử, Tiểu Phượng nàng không hiểu chuyện. Còn mời, Hoa Thiên Ngữ làm Hoa gia người thừa kế tương lai. Nàng ánh mắt cùng trình độ không phải bình thường. Nàng có thể phán đoán ra Lam Phong bọn họ thân phận tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh. Nàng cũng không nguyện đắc tội, mà lại nàng làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc. Công tử cái dám, Thiên Ngữ tỷ ngươi làm gì đối với hắn khách khí như thế? Chẳng qua là một cái tiểu tử nghèo mà thôi, có cái gì không nổi. Còn có hai nữ nhân này cũng là gian lận, chuyện này còn không có bị xử phạt đâu. Thế nhưng là, Hoa Thiên Ngữ lời nói còn chưa nói xong chính là vụ Tiểu Phượng dự định. Nàng luôn luôn là mắt chó coi thường người khác, điêu ngoa tùy hứng, ỷ thế hiếp người. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm làm cho nàng vừa mới mất mặt khó coi. Nàng làm sao cũng phải đem chàng tử cho tìm trở về. Hiện tại trọng tài đoàn nhóm nhất trí nói ra các ngươi gian lận, hối lộ bọn họ, hiện tại các ngươi còn có lời gì nói? Chúng ta căn bản cũng không có gian lận. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Tranh Tiểu Hàm một mặt tức giận mở miệng. Ta ngậm máu phun người. Đây chính là trọng tài đoàn nhất trí nói ra. Cái kia còn là giả. Vụ Tiểu Phượng ở trên cao nhìn xuống. Khí thế ép người nói. Hiện tại chỉ muốn các ngươi làm trước mặt mọi người nói xin lỗi, ta đồng thời thừa nhận chính mình gian lận. Như vậy, không cần. Gian lận không phải là các nàng mà chính là ngươi. Thế mà vụ Tiểu Phượng lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Lam Phong cái kia lạnh lùng thanh âm chỗ đánh gãy. Ngươi ỷ vào chính mình là Hồng Dương bang bang chủ con gái nuôi ỷ thế hiếp người. Uy hiếp rất nhiều trọng tài đoàn thành viên để bọn hắn vu hãm Nhược Thủy Niên Hoa tổ hợp gian lận. Trên thực tế gian lận là ngươi. Hối lộ bọn họ cũng là ngươi. Ta nghĩ, bọn họ trên điện thoại di động cái tin này hẳn là ngươi phái người để bọn hắn gửi đi à. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn bay vọt đến trên ghế trọng tài, túm lấy mấy người điện thoại di động, mở ra phía trên tin tức, đồng thời đưa nó cho đọc ra. Cảnh cáo các ngươi nghĩ rõ ràng lại chấm điểm. Vụ Tiểu Phượng tiểu thư phân phó, bất luận như thế nào muốn để bọn hắn thắng. Nếu ai dám làm loạn để tiểu thư thua, như vậy đừng trách chúng ta vô tình. Đến lúc đó để cho các ngươi nằm ra ngoài. Soạt, ngọa tào, cái này nghiêu bức a. Vụ Tiểu Phượng gian lận, uy hiếp trọng tài. Nguyên lai gian lận là vụ Tiểu Phượng. Chỉ là trọng tài nhóm không nhìn nàng uy hiếp, bị Nhược Thủy Niên Hoa tổ hợp biểu diễn chỗ cảm động. Cuối cùng công chính địa cho điểm. Kết quả vụ Tiểu Phượng nàng thua mất mặt, không cam tâm. Cho nên vừa mới sử dụng thân phận nàng uy hiếp những thứ này trọng tài nhóm nói Nhược Thủy Niên Hoa gian lận, quả nhiên là vô sỉ cùng cực. đều mẹ nó nói chúng ta vụ đô người ngay thẳng. Kết quả cái này vụ Tiểu Phượng đem chúng ta vụ đô mặt người đều cho mất hết. Ngoạ tào, cầu thí vụ đô 6 đóa hoa. Thần tượng, nôn mửa đối tượng, nữ thần kinh bệnh. Nghe được Lam Phong đọc lên tin nhắn, nhìn lấy cầm trong tay hắn điện thoại di động tin tức. Toàn trường sôi trào, vô số người đối với vụ Tiểu Phượng ào ào chỉ trích. Giờ khắc này, vụ Tiểu Phượng sắc mặt tái xanh một mảnh, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng hội là như vậy cục thế. Càng không nghĩ đến Lam Phong vậy mà lại trực tiếp cướp đi những cái kia trọng tài ban giám khảo. Điện thoại di động, tìm tới bên trong tin nhắn. Hắn là làm sao biết nàng trong bóng tối thông báo người cho bọn gia hỏa này gửi nhắn tin cùng tin. Tức, nữ nhân này một chút kia tiểu động tác cùng tâm tư lại làm sao có thể trốn qua Lam Phong hỏa nhãn. Kim Tinh, vụ Tiểu Phượng có thể nói là tan tác đến càng địa triệt đề. Đây quả thực là mất mặt ném đến Thái Bình Dương a. Hỗn đản, người ngậm máu phun người. Người tới, đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Hôm nay lão nương phải đem hắn ra không thể. Giờ khắc này, vụ Tiểu Phượng có thể nói là giận không thể gặp. Sắc mặt khó coi đến cực hạn. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm tới. Bạch bạch bạch, theo vụ Tiểu Phượng lời nói rơi xuống. Đại lượng Hồng Dương bang thành viên thì là gào thét lên sông lên sân khấu. Đem Lam Phong bọn họ cho bao bọc vây quanh. Vụ Tiểu Phượng tiểu thư. Bọn họ là ta Khương độc nhất bằng hữu. Ngươi làm như vậy khó tránh khỏi có chút quá phận a. Thấy thế, Khương độc nhất cất bước đi đến sân khấu. Trong miệng truyền ra cực độ không vui thanh âm. Cái này vụ Tiểu Phượng dám đối hắn bằng hữu Lam Phong bọn họ động thủ. Không khỏi cũng quá không đem hắn để vào mắt. Khương gia, xem ở mặt mũi ngươi ta không làm khó bọn hắn. Để bọn hắn nói lời xin lỗi là được. Nhìn lấy Khương độc nhất, vụ Tiểu Phượng sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong miệng truyền ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Ha ha, để ta bằng hữu xin lỗi. Vụ Tiểu Phượng, ngươi so vụ Giang Dương còn nghiêu bức. Nghe vậy, Khương độc nhất cương nghị lãnh khốc trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Trong miệng truyền ra bình tĩnh mà tràn đầy bá khí lời nói. Hiện tại, người nếu để cho ta mấy cái vị bằng hữu xin lỗi có lẽ còn kịp. Nếu không lời nói, vụ Giang Dương đều bảo vệ không ngươi. Theo Khương độc nhất lời nói rơi xuống. Chỉnh cái quầy rượu cũng vì đó một tịch. Mọi người cái này là lần đầu tiên nhìn đến Khương độc nhất phát uy. Nhìn lấy khí thế kia bạo phát Khương độc nhất, nghe được cái kia tràn đầy bá khí lời nói, vụ Tiểu Phượng sắc mặt tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên khó coi. Ngọc tay nắm chặt cùng một chỗ, trong mắt có nồng đậm lửa giận cùng sát ý đang cuộn trào. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới Khương độc nhất cũng dám ở thời điểm này cùng hắn trở mặt. Hoàn toàn không nể mặt hắn. Khương độc nhất, bớt ở chỗ này cậy già lên mặt. Chẳng lẽ ngươi muốn theo ta Giang Dương bang là địch? Vụ Tiểu Phượng lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương độc nhất. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói. Ta cậy già lên mặt. Vụ Tiểu Phượng, ngươi còn thật coi mình là khỏa hành. Khương độc nhất trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Bình tĩnh mở miệng, nhìn ngươi chỉ là một cái hậu bối phần phía trên. Ta không so đo với ngươi. Ngươi để vụ Giang Dương tên hỗn đản kia đi ra nói chuyện với ta đi. Khương độc nhất, ngươi còn thật coi mình là trước kia thân phận. Động thủ, cho ta phế hắn. Nghe vậy, vụ Tiểu Phượng trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Vung tay lên, trong miệng truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm tới. Oanh xùy, theo vụ Tiểu Phượng lời nói rơi xuống. Cái kia rất nhiều Giang Dương bang thành viên trong mắt hung quang lấp lóe. Nắm chặt quyền đầu, mang theo nồng đậm sát ý thẳng đến Khương độc nhất mà đi. Lão Khương, xem ra ngươi sống đến mức không ra thế nào địa nha. Một chút quyền nói chuyện đều không có. Thấy thế, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong miệng truyền ra hí ngược đùa nghịch nhi lời nói đến. Hoàn toàn không có chút nào muốn động thủ ý tứ. Hừ, Khương độc nhất trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Tại cái kia rất nhiều Giang Dương bang thành viên vọt tới trong nháy mắt. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình động như mãnh hổ, cường kiện thân thể giống như mãnh hổ đồng dạng xông ra, xông vào đám người. Phanh phanh phanh, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Những cái kia đối với Khương Độc Nhất triển khai vây công Giang Dương Bang thành viên căn bản là liền hắn một tia lông đều không có dính vào, chính là bị Khương Độc Nhất công kích đánh trúng, giống như một điều như chó chết bay rớt ra ngoài, nện xuống tại Vũ Tiểu Phượng trước mặt rốt cuộc không đứng dậy được. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa, những cái kia đối Khương Độc Nhất triển khai vây công cùng vây quanh Giang Dương Bang thành viên, chính là bị hắn chỗ nhẹ nhõm đánh ngã. Đáng chết, tình cảnh này làm cho Vũ Tiểu Phượng sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng ngọc tay nắm chặt cùng một chỗ, bóp vang lên kèn kẹt, một bộ nghiến răng nghiến lợi khuôn, đến mức Hoa Thiên Ngữ, nàng sớm đã là lui sang một bên, nàng có thể không có tính toán tham dự sự kiện này. Mà lại đối với Giang Dương Bang nàng thế nhưng là vẫn luôn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nếu không phải là bởi vì một vài gia tộc nguyên nhân, nàng có thể cũng sẽ không cùng Vũ Tiểu Phượng đến gần. Dù sao nữ nhân này cùng với nàng cũng không phải cùng người một đường. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn. Hoặc là ngươi quỳ xuống nói xin lỗi nhận lầm, hoặc là để Vũ Giang Dương quỳ xuống giúp ngươi xin lỗi nhận lầm. Khương Độc Nhất lãnh khốc trên mặt không có chút nào biểu lộ, cất bước chậm chậm hướng lấy Vũ Tiểu Phượng bước đi, trong miệng truyền ra lạnh lùng bá khí lời nói. Khương Độc Nhất, người muốn chết. Vũ Tiểu Phượng trong mắt hàn quang lóe lên, tay cầm như thiểm điện địa chụp vào ở ngực trong nội y, xuất ra một thanh ẩn tàng súng lục đến, nhắm ngay Khương Độc Nhất, đồng thời không chút do dự bóp cò. Bành, chói tai tiếng súng vang lên, thiêu đốt lên nóng rực hỏa diễm chôn vùi bạo liệt đạn chính là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Khương Độc Nhất đánh tới. Đạn này có lấy mạnh đại sát thương lực, cho dù là đại tông sư cũng đem bị thương tổn. Cái này Vũ Tiểu Phượng cũng là cái thủ đoạn độc ác người, vậy mà một lời không hợp thì nổ súng giết người. Bạch, mắt thấy viên đạn sắp đập nện tại Khương Độc Nhất trên thân, một đạo màu đen cái bóng lại là như thiểm điện địa từ trên lầu bay vọt xuống xuất hiện tại Khương Độc Nhất bên cạnh, đem cái kia đối với lấy hắn kích xạ mà đến chôn vùi bạo liệt đạn bắt lại. Tình cảnh này làm cho tại chỗ mọi người đồng tử đều là không khỏi co rụt lại. Làm mọi người lấy lại tinh thần lúc, một tên nhìn qua hơn 50 tuổi mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn màu đen trung niên nam tử hiện lên. Ở mọi người trong tầm mắt, hắn là Sở Hùng. Nhìn lấy cái kia mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn trung niên nam tử, tại chỗ mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Sở Thúc, cho dù là Vũ Tiểu Phượng sắc mặt tại thời khắc này cũng đều biến đến càng khó coi cùng hoảng hốt. Lên, nàng không nghĩ tới Sở Hùng hội ở thời điểm này xuất thủ. Sở Hùng, Vũ Giang Dương huynh đệ kết nghĩa, đồng thời cũng là Vũ Giang Dương bên người bảo tiêu. Tuy nhiên hắn tại Giang Dương Bang cũng không có đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ, nhưng là địa vị hắn cùng quyền lực lại gần như chỉ ở Vụ Giang Dương phía dưới. Chính là Giang Dương Bang dưới một người trên vạn người tồn tại. Không có bất kỳ người nào dám coi nhẹ hắn tồn tại. Cho dù là Vụ Tiểu Phượng, chỉ là Vụ Tiểu Phượng làm sao cũng không nghĩ tới Sở Hùng hắn sẽ ra tay ngăn cản hắn đối Khương Độc Nhất. Đánh giết. Sở Thúc, vì cái gì ngươi muốn giúp hắn? Ngắn ngủi hoảng hốt sau Vụ Tiểu Phượng nhanh chóng lấy lại tinh thần, không hiểu mở miệng, bởi vì nếu như ta không xuất thủ, chết người không phải là hắn, mà chính là ngươi. Sở Hùng bình tĩnh trả lời. Sở Thúc, hắn làm chúng ta bị tổn thất Giang Dương Bang nhiều huynh đệ như vậy, ngươi nhất định muốn vì các huynh đệ báo thù đòi công đạo. Giết hắn. Vụ Tiểu Phượng nắm chặt tay ngọc một mặt không cam lòng mở miệng. Sở Hùng nhẹ nhàng địa lắc đầu. Không nói gì. Sở Thúc ngươi. Tiểu Phượng. Đầy đủ. Vụ Tiểu Phượng đang muốn lên tiếng lần nữa, lại bị tràn ngập nồng đậm uy áp cùng bá khí thanh âm chỗ đánh gãy. Theo cái này âm thanh vang lên, trong miệng ngậm một điếu xì gà, nhìn qua càng cường tráng trung niên nam tử tại rất nhiều Giang Dương Bang cao thủ chỉ huy phía,